Tu La Vũ Thần, chương 2800, Đại sự không ổn 1. Góc truyện audio.com, mạch nước ngầm tiên hà khí tức, từ bốn phương tám hướng mà đến. Sở Bình bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ là bọn họ nhưng như cũ theo sát lấy Sở Phong. Không dám một mình đi loạn, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cái này mạch nước ngầm tiên hà khí tức, kỳ thật vậy là một loại mê hoặc. Bọn họ như mình đi cảm ứng cái này quanh mình khí tức. Từ đó đi tìm kiếm mạch nước ngầm tiên hà, sợ là căn bản liền không tìm được cái kia mạch nước ngầm tiên hà vị trí chỗ ở, chỉ có đi theo Sở Phong. Bọn họ mới có thể tìm được mạch nước ngầm tiên hà. Mà Sở Phong, cũng làm thật không có để bọn họ thất vọng, khi bọn họ lặn xuống trọn vẹn sau nửa canh giờ, bọn họ liền đi tới một tòa trong nham động. Cái này hang chi lớn, vậy mà có thể so với một cái thế giới dưới lòng đất. Mà tại cái này thế giới dưới lòng đất khu vực trung tâm, liền có một đầu màu sắc rực rỡ dòng sông, chính đang lưu động lấy. Nơi đây rõ ràng hắc ám, thế nhưng là cái kia màu sắc rực rỡ dòng sông, lại chiếu rọi sáng chói ánh sáng màu hoa, quang hoa chi lóng lánh, lại để cái này to lớn hang, đều tràn đầy ánh sáng. Đồng thời thân ở chỗ này, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu kia màu sắc rực rỡ dòng sông bên trong chỗ chảy xuôi lực lượng. Là cỡ nào mê người, giờ phút này, ở đây mỗi người, đều là kích động không thôi. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ sẽ tại đầu này màu sắc rực rỡ dòng sông bên trong. Đạt được nhất định thu hoạch, mạch nước ngầm tiên hà, thật là mạch nước ngầm tiên hà. Sở Phong đệ đệ ngươi quá lợi hại, ngươi thế mà thật tìm được trong truyền thuyết mạch nước ngầm tiên hà. Thật mạnh năng lượng thiên địa, chúng ta lần này nhưng thật là nắm Sở Phong đệ đệ phúc. Giờ phút này, Sở Bình kích động không thôi, trên mặt treo đầy vẻ mừng như điên. Bọn họ tại cái này tổ võ tu hành giới, tu hành đã lâu, từng nhiều lần tại tiên hà bên trong tu luyện, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Năng lượng thiên địa như thế nồng đậm tiên hà, trong truyền thuyết mạch nước ngầm tiên hà, quả nhiên xa không phải trên mặt đất tiên hà nhưng so sánh. Ta muốn đi đem tất cả gọi tới. Sở Bình đang khi nói chuyện, liền muốn quay người rời đi. Sở Bình đại ca, ngươi như rời đi nơi đây, sợ sẽ không về được. Gặp Sở Bình muốn đi, Sở Phong mở miệng nói ra. A, nghe được lời này, Sở Bình hơi sững sờ. Sau đó nói ra, vì sao a ta biết, ngươi lúc đến trên đường, đã nhớ xuống đến nơi đây lộ tuyến, nhưng là ngươi nhưng không biết, cái này cùng nhau đi tới, bốn phía đều là mê hoặc đã là khí tức, chỉ là ngươi không cảm giác được khí tức kia thôi, ngươi đi theo ta, mới có thể tìm được nơi đây, nhưng ngươi như rời đi, muốn lại tìm đến nơi này, sợ là không có khả năng. Sở Phong nói ra, cái này, nghe được lời này, Sở Bình trên mặt, không khỏi hiện ra một chút phiền muộn chi sắc. Cái này Sở Bình, là một cái lấy gia tộc tập thể lợi ích vì bên trên người. Cho nên dù là chính hắn bỏ lỡ cái này tu luyện cơ hội, hắn cũng muốn mọi người cùng nhau cùng hưởng cái này mạch nước ngầm tiên hà. Mà dưới mắt, vậy mà không có cách nào gọi mọi người tới, hắn tự nhiên là có chút thất vọng. Sở Bình đại ca, đây đều là mệnh, là mạng ngươi, cũng là mạng bọn họ, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Sở Thanh vừa cười vừa nói, kỳ thật ý trong lời nói, liền là đang khuyên Sở Bình, an tâm ở đây tu luyện, về phần những tộc nhân đó, liền không cần quản. Sở Bình đại ca, tới đều tới, liền chăm chỉ tu luyện a. Dù sao cái này mạch nước ngầm tiên hà thời gian tồn tại cũng là có hạn. Sở Phong nói ra, tốt, vậy ta liền không rời đi. Sở Bình gật đầu cười, tin tưởng các ngươi vậy có thể cảm nhận được, cái này mạch nước ngầm tiên hà lực lượng, kỳ thật lực lượng mạnh nhất, đến từ mạch nước ngầm tiên sông khu vực trung tâm, nhưng là mọi người tuyệt đối không nên tiến vào mạch nước ngầm tiên sông khu vực trung tâm. Nơi đó, có lực lượng cực mạnh, nếu là tới gần về sau, đem bị nó cuốn đi. Cụ thể quyền tới đâu, coi như không được biết rồi, nhưng có thể xác định là, sẽ bị lực lượng kia thuận cái này mạch nước ngầm Tiên Hà lưu động. Tất nhiên là muốn rời khỏi ta Sở thị thiên tộc lãnh địa. Cho nên, coi như cái này mạch nước ngầm Tiên Hà không đả thương được mọi người. Nếu là bất hạnh gặp được cái khác lãnh địa người, cũng tìm được đầu này mạch nước ngầm Tiên Hà, vậy liền khó tránh khỏi là sẽ phát sinh mâu thuẫn. Sở Phong nói ra, đúng, Sở Phong đệ đệ nói tới có lý. Chúng ta tu luyện về tu luyện, nhưng tuyệt đối không thể vi phạm. Nếu không, nếu là dẫn phát hai cái thế lực ở giữa mâu thuẫn, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sở Bình nói ra, sau đó, Sở Phong bọn người liền vào nhập cái kia mạch nước ngầm Tiên Hà bên trong bắt đầu tu luyện. Tiến vào mạch nước ngầm Tiên Hà về sau, ngay cả Sở Phong cũng là nhịn không được cảm thán. Cái này mạch nước ngầm Tiên Hà nội lực lượng kỳ diệu. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ tu võ chi đạo, lĩnh ngộ được đột phá chi pháp, Sở Phong nhưng cũng phải nghiêm túc đi lĩnh ngộ mới được. Loại tình huống này, Sở Phong rất nhanh liền tiến nhập cảnh giới vong ngã, chung quanh phát sinh người cùng sự. Sở Phong cũng bắt đầu dần dần coi thường rơi. Sở Phong đệ đệ, không xong, thế nhưng là bỗng nhiên, Sở Xương Xương thanh âm, lại tại Sở Phong bên tai nổ vang, cùng lúc đó còn có người lay động Sở Phong thân thể. Cái này khiến nguyên bản đã tiến vào trạng thái tu luyện Sở Phong lập tức bị tỉnh lại lại đây, ngẩng đầu quan sát, mới phát hiện Sở Xương Xương không chỉ có nắm lấy mình bả vai, đồng thời còn một mặt khẩn trương nhìn xem mình, phát sinh chuyện gì, bọn họ người đâu? Sở Phong tỉnh lại, liền đuổi vội vàng đứng dậy bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện giờ phút này mạch nước ngầm Tiên Hà nội. Vậy mà chỉ còn xuống hắn cùng Sở Xương Xương, Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ bốn người, toàn đều không thấy, Sở Phong đệ đệ, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ đệ đệ, không có nghe ngươi cảnh cáo, tới gần mạch nước ngầm Tiên Sông khu vực trung tâm, kết quả, bị mạch nước ngầm Tiên Hà lực lượng cuốn đi, mắt thấy không ổn, Sở Bình cùng Sở Thanh đều trước đi giải cứu, chỉ là hai người bọn họ, cũng đều bị cùng nhau cuốn đi, dưới mắt bốn người bọn họ, đã đi theo cái này mạch nước ngầm Tiên Hà, hướng cái kia không biết khu vực mà đi, Sở Xương Xương nói ra, thật là ngu dốt, biết được việc này, Sở Phong nhịn không được chửi mắng một tiếng. Rõ ràng trước đó liền đã minh xác nhắc nhở qua, thế nhưng là bọn họ thế mà còn là không nghe, nếu không phải Sở Thanh cùng Sở Bình, vậy bởi vì cứu hai người bọn họ, mà bị cuốn vào mạch nước ngầm Tiên Hà bên trong, Sở Phong thật sự không muốn quản bọn họ. Xương Xương tỷ, ngươi tại bậc này ta, Sở Phong nói với Sở Xương Xương xong lời này, liền thả người nhảy lên. Từ này mạch nước ngầm Tiên Hà khu vực biên giới, lướt vào mạch nước ngầm Tiên Sông khu vực trung tâm, lướt vào một sát cái kia, Sở Phong liền bị một cỗ cường đại lực lượng cuốn đi. Đi theo cái này mạch nước ngầm Tiên Hà hướng chảy, nhanh chóng hướng mạch nước ngầm Tiên Hà chỗ sâu mà đi. Chơ mắt nhìn xem Sở Phong, biến mất ở trong tối lưu Tiên Hà chỗ sâu, Sở Xương Xương thì là trong lòng căng thẳng. Một đôi tròng mắt bên trong, không khỏi hiện ra một chút vẻ áy náy. Cách chương.